Giang Sơn vạn dặm này sớm đã bị Ngụy Đế ngu ngốc vô năng giày vò mài mòn tổn thương quá nửa, ván cờ tàn này nên đi thế nào, nếu gian thần không có chút bản lĩnh, e rằng đã thành ván cờ chết rồi. Nghĩ đến đây lại hận trước kia khi giết tên hôn quân đó thực sự nên đâm thêm vài đao, không nên để ông ta chết dễ dàng dứt khoát như thế. Vệ Lãnh Hầu vừa hạ triều, cũng không lên xe ngựa cứ như vậy thong thả dạo bước trong cung gần nửa ngày, đã sớm nghĩ ra kế sách đối phó, đúng lúc đi tới tẩm cung của hoàng đế, lửa giận đè nén vì lão tiên đế kia, vừa vặn đổ lên đầu đứa con trai xui xẻo của ông ta cũng không tính là phí phạm. Sau khi biết rõ ngọn nguồn, Niếp Thanh Lân nhìn sắc mặt của Vệ Lãnh Hầu, nhủ thầm trong bụng cửa ải hôm nay thật không tốt lành gì. Đợi đến khi Vệ Lãnh Hầu ngồi xuống giường nơi nàng đã nằm trước đó, liền dè dặt hỏi, thái phó đói bụng không? Có muốn nếm thử bánh bao thịt vừa mới nướng xong không ạ? Cách chương.